vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 287, cảm giác lớn dần 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cung 287, cảm giác lớn dần 3. Khi cô nhìn thấy ánh mắt danh mãnh khó lường của anh sáng rực nhìn cô, khuôn mặt cô đỏ bừng, cô nhăn mặt và hắng giọng. Sau đó, cô tiếp tục và biểu cảm của cô trở nên nghiêm túc. Lúc này, anh có thích em dù chỉ một chút không? Khi cô nói đến những từ cuối cùng, tiếng của cô gần như biến mất. Ngay cái giây phút mà cô hỏi câu đó, Mộ Du Thần sửng sốt. Ánh mắt anh bất chợt nhìn cô, lóe lên vô định và môi anh cong watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 287. Cảm giác làn dân, ba, lên lớn hơn, nhưng anh không trả lời cô. Một lúc lâu sau cô không nhận được câu trả lời của anh, Tịch Hạ giả cau mày. Cô không nhúc nhích nhìn anh chằm chằm, biểu cảm trên mặt cô cũng thay đổi khi cô chờ đợi. Sau đó, cô trầm mặt xuống, đẩy cánh tay dài của anh đang quấn quanh vai ra, kéo chăn về phía mình và nằm xuống giường. Rõ ràng, cô không view it. Sau đó Mộ Du Thần cười khúc khích. Anh quay lại kéo cô lại gần và cười. Có ai hỏi về việc đó bằng cách này không? Không phải chính anh đã nói với em là watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 287. Cảm giác lớn dân, ba, phải thẳng thắn sớm hơn sao? Cô dùng chính câu nói của anh để đả kích lại anh. Có một thứ gọi là sự kiềm chế. Anh nhích lên, vòng tay ôm chặt cô, giọng nói trầm thấp và gợi cảm lướt qua tại cô. Kiềm chế, vậy tại sao những đêm trước đó anh không bảo em kiềm chế? Em, đây có gọi là mắc tội không? Lời nói của cô ngày càng trở nên sắc bén rồi. Màn đêm dần buông xuống, và tiếng mưa lộp độp bên ngoài rơi không ngừng kèm watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 287. Cảm giác lớn dần, ba, theo gió lạnh xào xạc. Bên ngoài phòng bệnh cao cấp của bệnh viện T, Hàn Nhất Phong dựa người vào bức tường lạnh lẽo. Anh không biết mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ đến khi anh cảm thấy chân mình tê cứng không thể chịu nổi nữa thì anh mới quay sang ngồi trên ghế đầu bên cạnh. Tịch Tâm Ý ở trong phòng bệnh, cô tỉnh lại sau khi cô được đưa đến bệnh viện sau khi ngất xỉu. Cô đã trải qua một ca phẫu thuật dài, sau đó cô lại ngủ tiếp đi. Nhạc Linh Tư và Huỳnh Tử Diệu đã về nhà, vì watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 287. Cảm giác lớn dân, ba, vậy bây giờ chỉ còn một mình anh ở đây trông chừng cùng với thư ký Vương, người đang ở lại chờ anh sai bảo. Thư ký Vương cũng đã đứng chờ khá lâu ở bên cạnh anh, có chút lo lắng nhìn Hàn Nhất Phong. Anh ngập ngừng lên tiếng, Hàn Tổng, anh có muốn về nhà nghỉ ngơi trước không? Tôi ở đây trông chừng, anh cũng đã không nghỉ ngơi mấy ngày rồi. Hàn Nhất Phong lãnh đạm ngước lên nhìn anh, rồi lắc đầu thở dài. Tôi ổn, cậu cũng nên về nhà đi. Nhưng Hàn Tổng, thư ký Vương bối rối nhìn anh, không thể tin nổi. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 287. Cảm giác làn dân, ba, tôi ổn, cậu về nhà trước đi. Tôi muốn ở một mình một chút. Hàn Nhất Phong đã cực kỳ bất lực và giọng nói khàn khàn của anh nghe có vẻ yếu ớt. Không đợi câu trả lời của thư ký Vương, anh đã ngả người về phía trước dùng hai tay chống lên đầu gối. Bực tức anh túm tóc và đỡ cái đầu đã nặng trĩu của mình. Thư ký Vương im lặng nhìn anh một lúc, anh cũng chỉ biết thầm thở dài. Cuối cùng anh lặng lẽ rời đi, hành lang ngay lập tức trống rỗng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó yên tĩnh đến nỗi không khí đã bị bóp nghẹt trong cảm giác không diễn tả được. Watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 287. Cảm giác lớn dân, ba, anh im lặng một lúc lâu rồi cuối cùng cũng thu hết can đảm đứng dậy và đẩy cánh cửa vào phòng bệnh đang đóng chặt. Ngay khi anh bước vào, anh thấy Tịch Tâm Ý đang mê man nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Em nghĩ anh sẽ không vào. Khi cô nhìn thấy bóng dáng của Hàn Nhất Phong, giọng nói khàn khàn của Tịch Tâm Ý vang lên, cô đau đớn nhìn Hàn Nhất Phong. Hàn Nhất Phong chậm rãi bước tới, anh cẩn thận nhìn cô, rồi quay lại rót cho cô một ly nước. Giọng nói trầm trầm của anh watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 287. Cảm giác lớn dân, ba, dường như đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Uống chút nước trước đi. Tịch Tâm Ý không cầm lấy ly nước. Cô chỉ im lặng ngước lên nhìn anh, đôi mắt đẹp vẫn còn đẫm lệ của cô sưng lên. Nhất Phong, kể từ bây giờ em sẽ luôn nghe theo anh. Em sẽ lặng lẽ ở lại phía sau anh để trở thành một người vợ tốt. Chúng ta sẽ hạnh phúc và chúng ta có con của chúng ta. Lần này, hãy để nó trôi qua đi. Mọi chuyện sẽ tốt hơn, được không? Tịch Tâm Ý dường như cũng đã kiệt sức. Khi nói giọng cô vô cùng yếu ớt và đôi watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 287. Cảm giác lớn dân, ba, mắt cô đang cẩn thận cầu xin anh. Hàn Nhất Phong thở dốc, khi thấy cô không tiếp tục anh trả lời. Tâm ý, một khi có một số chuyện đã xảy ra, dù thế nào đi nữa chúng ta không thể giả vờ rằng nó chưa từng xảy ra. Em biết đấy, anh chưa bao giờ đồng ý về việc mơ tưởng điều gì, vì vậy sau mỗi lần cứng đầu của em, anh thừa nhận rằng anh ngày càng trở nên không vui với em. Anh cũng không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu. Mỗi lần anh tha thứ cho em, anh đều tự nhủ. Đây chắc chắn là lần cuối cùng, nhưng dường như lần cuối cùng này sẽ luôn ở rất xa trong tương lai vô định. Watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 287. Cảm giác lớn dân, ba, khi anh nói điều này, anh dừng lại và nhìn xuống. Anh nhìn chiếc nhẫn trên tay ánh sáng yếu ớt của nó đập vào tầm mắt của anh. Ngay lúc đó, anh đột nhiên cảm thấy như một bóng đèn bị mờ đi. Sau một lúc anh nói tiếp, anh đã quá mệt mỏi với những nỗ lực đơn phương của mình, Tâm ý, cho dù anh có chịu đựng em bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh biết rằng đó sẽ không bao giờ là lần cuối cùng. Anh nghĩ rằng anh không thể khoan dung như mình nghĩ. Cuối cùng, anh không thể bảo vệ được em. Có lẽ em thực sự không cần sự bảo vệ của bất cứ ai. Watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 287. Cảm giác làn dân, ba, không, không, Nhất Phong, anh có thể bảo vệ được em. Mãi mãi anh có thể bảo vệ được em. Làm ơn đừng nói những điều như vậy. Hành động của anh lúc này làm em cảm thấy rất xa lạ. Em không biết phải làm gì. Em cũng không biết làm thế nào để làm hòa với anh. Em thực sự yêu anh, đừng như vậy, làm ơn, đừng từ bỏ dễ dàng như vậy, chúng ta từng cùng nhau trải qua quãng thời gian tồi tệ nhất. Khi nghe Hàn Nhất Phong nói vậy, cơ thể của Tịch Tâm Ý run rẩy. Cô hoảng loạn đưa tay ra kéo tay áo Hàn Nhất Phong. Trước kia anh có thể chọn em mà không cần suy nghĩ một giây nào cả và từ bỏ chị Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 287. Cảm giác lớn dân, ba, nữa, tại sao bây giờ anh lại nghiền ngẫm về những điều này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải chị bây giờ đang sống rất tốt sao? Chúng ta đâu phải cảm thấy tội lỗi về điều này. Mặc dù chúng ta đã gặp may mắn, điều này cho thấy rằng ông trời vẫn phù hộ cho chúng ta đâu gây ra vấn đề quá lớn. Điều này có nghĩa là ông trời vẫn hy vọng rằng chúng ta có thể ở cùng nhau mà. Nghe vậy, Hàn Nhất Phong ngay lập tức cảm thấy đầu mình căng lên. Anh nhìn chằm chằm vào Tịch Tâm Ý, trông cô thật đáng thương, nhưng cô vẫn nói với lời biện minh như vậy. Anh chỉ cảm thấy một cơn đau thắt ở ngực từ từ lan ra. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 287. Cảm giác làn dân, ba, anh còn có thể nói gì được nữa đây? Anh cười cay đắng, rồi than thở. Tâm Ý, em có biết điều gì làm anh thất vọng nhất không? Nhất Phong, điều đáng thất vọng nhất về mọi thứ là sau khi mọi chuyện lắng xuống, em luôn cảm thấy chúng tầm thường, em cho rằng tất cả điều đó trong quá khứ. Ví dụ, nếu lúc đó anh họ của em bỏ trốn thì sao? Hạ Giả sẽ thế nào? Còn chúng ta nữa, em có từng nghĩ đến tất cả những vấn đề này chưa? Hàn Nhất Phong xoa xoa khoảng trống Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Nguyện đọc truyện tại VITETWAITEA 287. Cảm giác lớn dân, ba, giữa lông mày của mình, giọng anh hơi nặng nề. Tịch Tâm Ý lặng người. Bình luận, 4, sống tình nguyện xếp hạng bình chọn với bình chọn Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.